Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 947: Biên quỷ thần chi dụ. Ta nhìn đạo hữu bất quá nguyên anh tu vi, người cái kia bí pháp gì lại có thể mạnh tới đâu? Tân Hoành Trương khẽ lắc đầu, ta đem bí văn nói cho ngươi, cũng không cầu hồi báo. Kia cái gì thần lâm thân, ngươi còn là mình giữ đi. Lý Phàm nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đến có chút khó coi, tựa hồ muốn phát tác, bất quá cuối cùng vẫn kiên nhẫn tính tình, lặng lẽ giải thích nói: "Tân đạo hữu, đừng nhìn ta tuy nhiên chỉ có nguyên anh cảnh giới, nhưng ta triệu hồi ra thần lâm thân, chiến lực vẫn còn muốn tại trên ta, liền xem như hóa thần tu sĩ, cũng có thể ngăn cản một hai." Ân, Tân Hoành Trương nghe vậy, thần sắc nhất thời nghiêm túc rất nhiều. Đạo hữu nếu như không tin, chúng ta đại khái có thể thí nghiệm một phen. Lý Phàm Trần khẩn nói, hơi hơi tỉnh rượu Tân Hoành Trương, lại tỉ mỉ quan sát Lý Phàm, hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên anh tu vi. Coi như hắn lòng mang ý đồ xấu, ta cũng có thể tùy ý đánh giết, cũng được, lại nhìn hắn làm cái gì thừa nước đục thả câu. Không có từ Lý Phàm trên thân cảm thấy ác ý, có chỉ là tràn đầy chân thành. Ngẫm nghĩ một lát, Tân Hoành Trương đáp ứng Lý Phàm đề nghị. Hai người một trước một sau, rời đi phòng ngự pháo đài, thẳng đến phi độn đến Cửu Sơn Châu một chỗ hoang tàn vắng vẻ chỗ. Phạm lão đệ, ta nhìn nơi này thì không sai biệt lắm, liền để ta kiến thức một chút, người cái kia cái gọi là thần lâm thân đi. Tân Hoành Trương bỗng nhiên dừng lại, sau đó đối Lý Phàm nói ra. Lý Phàm đánh giá chung quanh một vòng, gật đầu nói, được, Tân đạo hữu ngươi cách khá xa điểm, ta sợ ngộ thương đến ngươi. Tân Hoành Trương trong lòng cười nhạt, bất quá vẫn là làm theo. Hắn nhiều hứng thú nhìn lấy Lý Phàm thần tình nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, hồng trần từ bi, giáng phúc thế nhân, như ta cầu nguyện, tiên thân thánh lâm, xác, thật đúng là làm như có thật a. Tân Hoành Trương nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh, phát giác được một cỗ quỷ quyệt, khí tức cường đại xuất hiện. Tân Hoành Trương nguyên bản trong lòng trêu tức thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Đây là một cái đầu dê thân người quái vật, theo vị kia tên là Phạm Lập đạo hữu triệu hoán, xuất hiện tại Tân Hoành Trương trước mặt. Quái vật nhắm chặt hai mắt, nhưng Tân Hoành Trương lại có loại bị tỏa định cảm giác. Hư ảnh cùng ánh sáng đồng thời tại đầu dê thân người quái vật phía trên xuất hiện. Nhìn qua quái dị lại thần thánh, Tân đạo hữu, như thế nào? Lý Phàm thanh âm truyền đến. Tân Hoành Trương rồi mới từ bị chấn động thức tỉnh. Hắn không có trả lời, mà chính là ước định lấy trước mắt con quái vật này thực lực. Mà đối phương cũng tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, chậm rãi nói, chỉ xem cũng không làm nên chuyện gì. Tân đạo hữu có thể có hứng thú cùng ta cái này thần lâm thân luận bàn một phen. Tân Hoành Trương híp mắt, gật đầu đáp ứng. Cái kia Tân đạo hữu cẩn thận. Lý Phàm một tiếng quát nhẹ, quái vật đầu dê vật thân hình thoáng chốc biến mất, sau một khắc thì xuất hiện tại Tân Hoành Trương sau lưng. Loại tốc độ này, không kịp chấn kinh, Tân Hoành Trương cũng cảm giác quái vật một hai bàn tay to tự sau lưng chết ghìm chặt cổ của mình, không kịp tránh thoát. Tân Hoành Trương cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi, giống như rơi vào vô biên quỷ vực bên trong. Trên trời là sen lẫn cùng nhau năm vầng huyết nguyệt, chung quanh là ngàn vạn không nhìn thấy cuối khủng bố ma thần, cùng nhau hướng về chính mình quăng tới ánh mắt. Khủng bố bầu không khí ngột ngạt dưới, Tân Hoành Trương suy nghĩ đều dường như trong chốc lát bị đông cứng, vậy mà hoàn toàn từ bỏ chống cự, mặc người thịt cá. Tân đạo hữu, thẳng đến Lý Phàm tiếng gọi ầm ĩ mới đưa hắn theo ác mộng bên trong bừng tỉnh. Ngươi, Tân Hoành Trương tả hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện vừa mới đầu kia quái vật đầu dê vật đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn kinh nghi bất định nhìn lấy Lý Phàm, muốn nói lại thôi, cái này thần lâm thân thực lực như thế nào? Lý Phàm dương dương đắc ý nói. Tân Hoành Trương trầm mặc một lát, cuối cùng phun ra bốn chữ, ta không bằng. Không có việc gì, bí pháp này cũng không có không thể đồng tu hạn chế. Nếu như đạo hữu tâm nghi, ta có thể đem hắn truyền thụ cho ngươi. Lý Phàm nói nghiêm túc, tự thể nghiệm cái kia thần lâm thân đáng sợ thực lực tân hoành trương. Theo bản năng liền muốn đáp ứng, bất quá lại nghĩ tới chính mình thấy cái kia tối tăm quỷ vực. Tân hoành trương lại không khỏi có chút do dự không chừng. Môn bí pháp này, tựa hồ có chút tà môn. Mà lại, thần thông như thế bí thuật, đối phương thế mà cứ như vậy miễn phí truyền thụ. Tân hoành trương lòng nghi ngờ mọc thành bụi. Tựa hồ là nhìn ra tân hoành trương lo lắng. Lý Phàm cười cười, lôi kéo đối phương hạ xuống mặt đất. Giải thích, kỳ thật, ta nguyện ý truyền thụ cho ngươi thần lâm thân. Cũng là có chút điểm tư tâm. Ồ, tân hoành trương trong lòng hơi động. Nhìn về phía Lý Phàm. Đây hết thảy, còn muốn theo cái này môn bí thuật ngọn nguồn nói lên. Nghe nói thái cổ thời điểm, thế gian thần ma tàn phá bừa bãi. Chúng ta nhân tộc chỉ là thần ma khẩu phần lương thực. Vận mệnh bi thảm, có một lòng hoài từ bi thánh nhân xuất thế. Phát đại chí nguyện, thề phải đem thế gian hết thảy thần ma trấn áp. Còn thiên hạ một cái ban ngày ban mặt. Người nói là, người vừa mới chỗ triệu hồi ra cái kia quái vật đầu dê vật. Cũng là bị trấn áp viễn cổ thần ma. Tân hoành trương sắc mặt có chút cổ quái. Lý Phàm gật gật đầu. Thánh nhân tuy nhiên đem thế gian thần ma tất cả đều trấn áp. Nhưng thần ma bất tử bất diệt. Vì phòng ngừa hắn nhóm đào thoát. Thánh nhân liền lấy thân là ngục. Vĩnh thế trấn áp. Lại phòng ngừa vạn vạn năm về sau. Tự thân suy kiệt. Cho nên đối ngoại lưu lại bí pháp. Phàm tu được thần lâm thân người. Đều có thể thân trấn áp vô cùng thần ma. Để báo đáp lại. Chính là có thể đem thánh ngục bên trong thần ma triệu hồi ra hình chiếu. Vì chính mình mà chiến. Tân hoành trương nghe được đầu có chút choáng. Cái gì từ bi thánh nhân. Chư thiên thần ma. Hắn căn bản cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cùng hắn trước đó thế giới quan hoàn toàn trái ngược. Rất khó tin tưởng. Lý Phàm thì là tiếp tục nói. Nguyên bản ta cũng giống như ngươi. Cảm thấy việc này quá mức hoang đường. Bất quá tại chính thức tu hành môn này bí thuật, thành công triệu hồi ra thần ma hình chiếu về sau. Ta hiểu được, môn này bí thuật không phải huyền hoàng giới bản thổ bí pháp. Chỗ ghi lại sự kiện, cũng không phải phát sinh ở huyền hoàng giới sự tình. Bất quá, bí thuật lực lượng xác thực chân thực hữu hiệu. Tân hoành trương nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mà lại, môn này bí thuật còn có một loại đặc tính. Mỗi người tu hành bí thuật đều có đặc biệt đánh dấu. Đem bí thuật truyền thụ cho người khác về sau, cái này đánh dấu cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ theo xuống một vị tu hành bí thuật người bên trong ích lợi. Triệu hồi ra càng nhiều, mạnh hơn thần ma hình chiếu tới. Những lời này nói có chút huyền hư. Tân hoành trương trong lúc nhất thời còn chưa hiểu tới cụ thể là có ý gì. Nhưng rất nhanh Lý Phàm thì dùng thực tế biểu hiện giải thích lên. Cũng tỉ như, ba đầu tà khí ngập trời ma thần. Chỉ một thoáng xuất hiện tại tân hoành trương bên người. Đem hắn bao bọc vây quanh. Bị vô tận ma khí dính vào. Tân hoành trương nuốt một cái nước miếng. Khẩn trương không thể động đậy. Ta đã truyền thụ cho hơn 10 vị người hữu duyên này bí pháp. Cho nên có thể triệu hồi ra thần ma số lượng. Cũng thăng cấp đến 3 cái. Truyền thụ cho tu sĩ số lượng càng nhiều, có thể triệu hoán thần ma số lượng cũng càng nhiều. Đây cũng là ta cũng không ngại, thậm chí 10 phần nguyện ý đem môn này thần lâm thân bí thuật truyền thụ cho nguyên nhân của ngươi. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Tân hoành trương nhìn lấy chính mình chung quanh uy phong lẫm lẫm ba tôn ma thần, không khỏi tim đập thình thịch. Hết chương.